Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Triệu Tiểu Liên, Cố Xương tiếp tục nói, cô và cái tên anh trai tham hư vinh của cô đều không phải là thứ tốt lành gì. À, không chỉ vậy, bà nội tôi nói, cả nhà họ Triệu các người đều không phải là thứ tốt lành gì. Bà nội Cố đúng là đã nói như vậy, chỉ là nguyên thân không nghe. Cô ấy cho rằng Triệu Tiểu Liên vẫn hướng về mình, không giống những người khác trong nhà họ Triệu. Mặc dù nhà họ Triệu là đội trưởng nhưng nhà họ Cố cũng không sợ họ chơi xấu. Nhà họ Cố là gia đình liệt sĩ, xã đội đều rất quan tâm đến nhà họ Cố. Nhà họ Triệu căn bản không dám động tay động chân, vì nhà họ Triệu đối lý, ngược lại còn phải mặt dày nịnh nọt nhà họ Cố. Tất nhiên, người nhà họ Cố thấy nhà họ Triệu giả tạo, không thèm để ý. Triệu Tiểu Liên phản ứng lại, biểu cảm đã méo mó. Đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta nói là không phải thứ tốt lành gì. Cô ta biết Cố Xương tính tình không tốt, nhưng trước giờ cô ta chỉ đối xử như vậy với người khác. Đối với cô ta thì đây là lần đầu tiên. Phụt, Cố Tiểu Vũ nhìn vẻ mặt xanh mét của Triệu Tiểu Liên, không nhịn được nữa, ha ha ha, Triệu Tiểu Liên tức muốn chết, lửa giận trực tiếp hướng về Cố Tiểu Vũ. Em cười cái gì, em còn cười nổi à, đều là cháu gái nhà họ Cố. Em nhìn chị Cố Xương xem, sống còn sướng hơn cả người thành phố, rồi nhìn lại em, nói xong, Triệu Tiểu Liên liền lộ ra vẻ khinh thường. Cố Xương mày, Cố Tiểu Vũ lập tức hung dữ nói, em muốn cười thì cười, liên quan gì đến chị? Chị em sống tốt là vì chú em là liệt sĩ, có trợ cấp và phụ cấp, đó là chú em dùng mạng đổi lấy. Chị ghen tị cũng vô dụng, chị em đẹp hơn chị, mặc bao tải cũng đẹp hơn chị, không giống chị vừa xấu vừa thâm độc. Cố Xương ngọt rút bất ngờ, cô biết Triệu Tiểu Liên cố ý gây chia rẽ. Cố Tiểu Vũ và nguyên thân vốn đã không hòa thuận, nghe những lời này chắc chắn sẽ càng tệ hơn. TBCN há từng không ngờ Cố Tiểu Vũ lại bênh vực cô. Triệu Tiểu Liên càng tức giận hơn, không ngờ ngay cả một đứa nhóc như Cố Tiểu Vũ cũng dám chỉ mũi vào cô ta mắng, còn nói cô ta xấu. Cố Xương vốn không muốn gây chuyện nhưng có người cứ muốn chọc vào cô. Đã như vậy, cô cũng không khách sáo nữa. Cố Xương nhìn về phía dây buộc tóc và kẹp tóc trên đầu cô ta. Đó là nguyên thân tặng cho cô ta. Mặc dù Triệu Tiểu Liên là con gái của đội trưởng nhưng ở nhà cô ta không được cưng chiều. Vì chơi thân với nguyên thân, đôi khi Triệu Tiểu Liên hơi ghen tị khen dây buộc tóc, kẹp tóc đẹp, nguyên thân sẽ tặng cho cô ta. Kem dưỡng da mặt cũng chia cho cô ta một nửa. Nguyên thân đối xử với Triệu Tiểu Liên thực sự rất hào phóng. Tính ra, Triệu Tiểu Liên đã chiếm không ít lợi từ nguyên thân. Cố Xương tiến lên vài bước, giật lấy dây buộc tóc và kẹp tóc trên đầu cô ta, khiến Triệu Tiểu Liên ôm đầu hét lên không ngừng. Á á á, chị làm gì vậy? Cố Xương cầm đồ trên tay, có chút ghét bỏ ném mấy sợi tóc vô tình bị giật xuống đất. Cũng không biết cô ta đã bao lâu không gội đầu rồi. Không làm gì cả, chỉ lấy lại đồ của mình thôi. Cô sẽ không quên những thứ này đều là tôi tặng cô chứ? Ý là gì? Đây là muốn cô ta trả lại đồ sao? Cách chương.